4. Đại trưởng lão Maha Kassapa. Đại trưởng lão Ca Diếp. A. Nguyện vọng trong quá khứ. Cách đây 100.000 đại kiếp, Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá xuất hiện trong thế gian và đi khất thực trong kinh đô Hàm Xá Quá Ti. Ngài ngủ trong rừng Nai, tên gọi là Khê Má. Khi Đức Phật đang ngủ ở đó, vị trưởng giả Vê Đê Há là đại trưởng lão Maha Kassapa tương lai, có tài sản đến 80 cô tí. Sáng sớm, ông ta ăn vật thực thượng vị và thọ trì bát quan trai giới. Với các hương liệu và hoa thơm v.v. trong tay, ông ta đi đến tịnh xá, đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống nơi phải lẽ. Lúc bấy giờ, Đức Phật ban danh hiệu cho vị đệ tử thứ ba, tên là Maha Nissapha. Này các tỳ khưu, trong số các đệ tử của Như Lai, mà tự mình thọ trì các pháp đầu đà, và chỉ dẫn các tỳ khưu đồng phạm hạnh cùng thực hành như mình, thì Nissapha là đệ nhất, Ê Tá Đát Gá. Sau khi nghe những lời của Đức Phật, Quê Đề Há vô cùng hoan hỷ và tăng trưởng niềm tin. Khi thính chúng đã ra về, vị ấy cung kính đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin hãy nhận lãnh sự cúng dường vật thực của con vào ngày mai. Này thí chủ, chúng tỳ khưu số lượng rất đông. Đức Phật đáp lại: Tất cả là bao nhiêu Bạch Đức Thế Tôn? Khi Đức Phật nói ra con số là 6.800.000, thì vị ấy tự tin đáp lại: Bạch Đức Thế Tôn, con xin thỉnh Ngài cùng hết thảy chúng tỳ khưu, không để lại một vị sa di nào trong tịnh xá. Đức Phật im lặng nhận lời của Vê Đê Há. Khi biết rõ Đức Phật đã nhận lời mời, Vê Đê Há bèn trở về nhà và sửa soạn một đại thí. Vào sáng hôm sau, sai người đem tin đến Đức Phật là đã đến giờ thọ thực. Đức Phật bèn mang y và bát đi đến nhà của Vê Đê Há cùng với chúng tăng và ngồi trên chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Khi nghi thức rót nước cúng dường đã xong, Đức Phật nhận lãnh món cơm dẻo v.v. và phân loại chúng rồi độ thực. Ngồi bên cạnh Đức Phật, Vê Đê Há rất hoan hỷ. Lúc bấy giờ, trong khi đang đi khất thực, trưởng lão Maha Nissapha đi vào con đường ấy, nhìn thấy trưởng lão, Vê Đê Há đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến gần đến trưởng lão, bày tỏ sự tôn kính, hỏi rằng: Bạch Đại Đức, xin trao bát cho con. Trưởng lão bèn trao bát cho Vê Đê Há. Xin thỉnh Đại Đức vào nhà. Vê Đê Há nói: Đức Thế Tôn đang ngồi ở trong đó. Thật không thích hợp để bần tăng đi vào nhà. Trưởng lão đáp lại: Bởi vậy, vị thiện nam đặt đầy vật thực vào bát rồi dâng đến trưởng lão. Sau khi tiễn đại trưởng lão ra về và trở lại nhà, Vê Đê Há đến ngồi gần Đức Phật và tắc bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, dù con đã thưa với vị ấy là Đức Phật đang ở trong nhà, nhưng vị ấy vẫn không muốn đi vào. Có phải vị ấy có những ân đức lớn hơn Đức Thế Tôn chăng? Một vị Phật không bao giờ có sự bỏng sẻn, quanh ná mắt chá rí giá, miễn cưỡng nói lời tán dương kẻ khác. Do đó, Đức Phật đáp lại ngay sau khi vị thiện nam đã hỏi: Này thí chủ, vì vật thực mà chúng tôi đã ngồi trong nhà của thí chủ, nhưng Nissapha thì không bao giờ ngồi. Lúc đang chờ vật thực, chúng tôi ở trong chỗ ngủ gần làng mạc, còn Nissapha ở trong rừng. Chúng tôi ở dưới mái che, còn Nissapha chỉ ngủ ở ngoài trời. Đây là những đức tính khác thường của Nissapha. Đức Phật đã nói rõ những ân đức của trưởng lão, tự như Ngài đổ thêm nước vào đại dương. Về phần Vê Đá Há, vị ấy niềm tin tăng trưởng mạnh mẽ hơn, tự như đổ thêm dầu vào cây đèn đang cháy. Bởi vậy, vị gia chủ kết luận rằng: Những lạc thú của cõi người và cõi chư thiên có lợi ích gì cho ta? Ta sẽ quyết tâm trở thành vị tỳ khưu đệ nhất trong số những vị tỳ khưu hạnh đầu đà, Đúc Tanh Gá. Lại nữa, vị thiện nam lại thỉnh chúng tăng có Đức Phật dẫn đầu đến thọ thực vào ngày hôm sau. Bằng cách này, vị ấy đã thực hiện một đại bố thí vào ngày thứ bảy. Vị ấy cúng dường tâm y đến chúng tỳ khưu, rồi vị ấy phục dưới chân Đức Phật và phát nguyện: Bạch Đức Thế Tôn, với nghiệp thân được tu tập từ ái, Metta Ca Giá Căm Má, với nghiệp khẩu được tu tập từ ái, Metta Quách Chi Căm Má, và với nghiệp ý được tu tập từ ái, Metta Mano Căm Má, con đã làm việc phước đại thí Maha Đà Ná trong 7 ngày. Con không mong cầu hạnh phúc của chư thiên hay được làm đế thích thiên vương hoặc đại phạm thiên. Thật ra, Con cầu xin những việc thiện mà con đã làm giúp cho con có thể thành đạt địa vị đệ nhất trong những vị thực hành 13 pháp đầu đà Đúc Tăng Gá trong thời kỳ của một vị Phật đương lai, giống như địa vị của Ngài Maha Nisapha vậy. Đức Phật Bhadumuttara cũng quán xét tương lai của vị thiện nam bằng Phật lực của Ngài khi tự hỏi, liệu vị gia chủ này có thể thành tựu nguyện vọng quá khứ to lớn như vậy không? Và Ngài trông thấy ước nguyện của vị thiện nam chắc chắn sẽ thành tựu. Thế nên, Đức Phật tiên tri như sau. Này thí chủ, ông đã bày tỏ ước nguyện địa vị mà ông ưa thích. Trong tương lai, cuối 100.000 đại kiếp, một vị Phật tên là Gotama sẽ xuất hiện. Khi ấy, ông sẽ trở thành vị đệ tam thinh văn của Đức Phật Gotama ấy. Tên ông là Maha Kassapa. Sau khi nghe lời tiên tri ấy, vị thiện nam Vedaha rất hoan hỷ, tự như sắp đạt được địa vị ấy ngay trong ngày hôm sau. Vì vị ấy biết rằng, vị Phật chỉ nói lên sự thật mà thôi. Suốt khoảng thời gian còn lại, vị ấy làm nhiều việc phước thí, giữ giới và các thiện sự khác. Thân hoại mạng chung, vị ấy được tái sanh vào cõi chư thiên. Kiếp sanh làm Bà La Môn Ekassa Taka. Kể từ đó, vị thiện nam thọ hưởng hạnh phúc trong cõi chư thiên và nhân loại. Cách đây 91 kiếp, Đức Phật Vipassi xuất hiện trong thế gian và ngụ ở khu vườn Nai có tên là Khe Má, Kinh Đô Bandhumati, là nơi khất thực hàng ngày của Ngài. Khi ấy, một vị thiên, trước kia là Vedeha, từ cõi chư thiên tái sanh xuống cõi người trong một gia đình Bà La Môn nghèo. Đức Phật Vipassi thường tổ chức cuộc tập hội đặc biệt 7 năm một lần và ban hành các bài pháp. Nhờ vậy, Ngài đã tổ chức những pháp hội ngày và đêm giúp cho mọi chúng sanh đều có thể tham dự được. Pháp hội ban ngày thì Ngài thuyết lúc chiều tối, còn pháp hội ban đêm thì Ngài giảng suốt đêm. Khi nào cuộc tập hội sắp đến gần, thì tiếng xôn xao lớn sanh lên và chư thiên sẽ đi rảo khắp cõi Diêm Phù Đề, công bố rằng Đức Phật sẽ thuyết pháp. Vị Bà La Môn Maha Kassapa tương lai nghe tin ấy, nhưng ông ta chỉ có một cái khố. Vợ của ông ta cũng vậy, chỉ có một cái khố, nhưng cả hai có chung một chiếc áo khoác. Đó là lý do khiến ông ta được mọi người trong thị trấn đặt tên là Bà La Môn Ekassa Tassa. Bà La Môn có một chiếc áo. Khi nào có hội họp dành cho những người nam Bà La Môn thì ông ta đi, bà vợ ở nhà. Khi nào có hội họp dành cho các nữ Bà La Môn thì bà vợ mặc chiếc áo khoác và ông ta ở nhà. Ngày Đức Phật sắp giảng pháp, Ekassa Tassa hỏi vợ: "Này hiền thê, thế nào? Bà định đi nghe pháp ban ngày hay ban đêm?" "Phụ nữ chúng tôi không thể nghe pháp vào ban đêm. Tôi sẽ tham dự pháp hội vào ban ngày." Khi nói vậy, bà ta để ông chồng ở nhà và đi đến pháp hội ban ngày cùng với những người tín nữ và những thí chủ khác, mang trên mình chiếc áo khoác. Tại đó, bà ta đảnh lễ Đức Phật, ngồi nơi phải lẽ, nghe pháp và trở về cùng với những đạo hữu nữ. Rồi đến phiên ông chồng, sau khi để vợ ở nhà, mặc chiếc áo khoác và đi đến tịnh xá vào ban đêm. Lúc bấy giờ, Đức Phật Vipassi ngồi trang nghiêm trên pháp tòa, trong tay cầm cây quạt hình tròn. Ngài thuyết pháp giống như một người đang bơi lội trong dòng sông của chư thiên, hay như một người đang khuấy mạnh lòng đại dương bằng chiếc đũa là ngọn núi Tu Di. Toàn thân của Ekassa Tassa tràn ngập năm loại phỉ lạc suốt cả canh đầu. Khi ngồi nghe pháp ở cuối hội chúng, ông Bà La Môn xếp lại chiếc áo khoác và chuẩn bị cúng dường nó đến Đức Phật. Rồi ông ta chuyển sang trạng thái miễn cưỡng làm điều ấy, vì trạng thái bổn sẻn Maccariya khởi sanh trong tâm của ông. Nó hiện bày cả ngàn điều bất lợi của việc bố thí chiếc áo. Khi tâm bổn sẻn khởi lên như vậy, ông ta hoàn toàn mất quyết tâm cúng dường, bởi vì sự tiếc nối xâm lấn nội tâm như sau: "Chúng tôi chỉ có một chiếc áo khoác dùng chung cho vợ và bản thân. Chúng tôi chẳng có gì khác để thay thế. Và chúng tôi cũng không thể đi ra ngoài mà không có chiếc áo khoác." Qua canh hai, năm loại phỉ lạc lại khởi sanh trong tâm và ông ta cũng đánh mất sự nhiệt tâm như trước. Trong canh cuối, ông ta cũng được thấm nhuần năm loại phỉ lạc. Nhưng lần này, ông Bà La Môn quyết không để cho bổn sẻn lấn lướt với ý nghĩ: "Cho dù sống hay chết xảy ra như thế nào, ta chỉ nghĩ về việc cúng dường y." Với quyết tâm như vậy, ông ta xếp lại chiếc áo khoác, rồi đặt nó dưới chân của Đức Phật và nhất quyết cúng dường chiếc áo đến bậc đạo sư. Rồi ông ta vỗ tay 3 lần và nói to lên 3 lần: "Ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng." Lúc bấy giờ, vua Bandhuma đang ngồi ở sau bức rèm, ở phía sau pháp tòa để nghe pháp. Sự mong ước chiến thắng đối với một vị vua thì hợp lý hơn. Cho nên câu nói "ta đã chiến thắng" không làm cho đức vua hài lòng. Do đó, đức vua sai quan quân đi điều tra xem câu nói ấy có ý nghĩa gì. Khi vị quan đi đến Ekassa Tá Xá và dò hỏi về nguyên nhân của câu nói ấy, ông Bà La Môn bèn trả lời như sau: "Thưa ông, tất cả hoàng tử và các tướng lãnh, họ cưỡi voi, ngựa, vân vân, mang gươm, đao, thương, cái kiên và áo giáp. Họ đánh bại kẻ thù. Chiến thắng của họ không có gì đáng ngạc nhiên. Còn tôi đây, giống như một người cầm gậy, đánh vào đầu con bò và làm cho muôn thú bỏ chạy. Muôn thú bám theo ông ta, nhảy từ đằng sau tới để giết chết ông ta. Và tôi đã đánh bại tâm bỏng sẻn của mình và thành công trong việc cúng dường chiếc áo khoác của tôi đến Đức Phật. Tôi đã chiến thắng cái tâm bỏng sẻn bất trị." Vị quan trở lại trình báo mọi chuyện với Đức Vua. Đức Vua nói: "Này Khanh, chúng ta không biết điều gì nên làm đến Đức Phật, nhưng ông Bà La Môn kia thì biết." Khi nói vậy, Đức Vua truyền lệnh ban tặng cho ông Bà La Môn một bộ y phục. Ông Bà La Môn tự nghĩ: "Lúc đầu ta im lặng thì Đức Vua chẳng cho ta gì cả. Chỉ khi ta nói lên những ân đức của Phật thì vị ấy mới cho ta bộ y phục này. Bộ y phục này phát sanh đến ta do kết hợp với những ân đức của Phật, thật có lợi ích cho ta." Khi nghĩ vậy, ông ta dâng cúng bộ y phục đến Đức Phật. Đức Vua lại cho hỏi quân hầu xem ông ta đã cư xử như thế nào với bộ y phục được ban tặng đến ông ta, và biết được rằng người đàn ông nghèo kia cũng đã dâng đến Đức Phật. Đức Vua truyền lệnh ban tặng cho ông 2 bộ y. Ông cũng dâng cúng hết 2 bộ y đến Đức Phật. Đức Vua truyền lệnh ban tặng cho ông 4 bộ y, và ông ta cũng cúng dường hết 4 bộ y đến Đức Phật. Đức Vua đã tăng gấp đôi quà tặng về y nhiều lần, và cuối cùng có 32 bộ y được ban tặng đến ông Bà La Môn. Lần này ông nghĩ, cứ cúng dường hoài đến Đức Phật mà không giữ lại một ít cho chúng ta, dường như chỉ làm cho y phục được thọ lạnh càng gia tăng lên. Do đó, ông ta lấy ra 1 bộ cho mình và 1 bộ cho vợ, còn 30 bộ thì dâng cúng Đức Phật. Kể từ đó, ông Bà La Môn rất gắn bó với bậc đạo sư. Rồi một hôm, vào buổi chiều giá rét, Đức Vua nhìn thấy ông Bà La Môn đang ngồi nghe pháp trước mặt Đức Phật. Đức Vua bèn cho ông Bà La Môn tấm khăn tròn đỏ mà vua đang đắp trên người, trị giá 100.000 đồng, bảo ông ta hãy đắp lên người trong khi nghe pháp. Nhưng ông Bà La Môn suy nghĩ, chiếc khăn tròn này đắp lên tấm thân thối tha này của ta thì có lợi ích gì? Do đó, ông ta làm thành 1 cái lọng và dâng nó đến Đức Phật. Sau khi gắn nó bên trên chiếc giường của Đức Phật trong hương phòng, do được chiếu vào bởi hào quang 6 màu của Đức Phật, chiếc khăn tròn trở nên xinh đẹp hơn. Nhìn thấy tấm khăn tròn, Đức Vua hồi tưởng về nó và bạch: "Bạch Đức Thế Tôn, tấm khăn tròn ấy đã từng thuộc về con. Con đã cho Bà La Môn Ekassa Tá Xá để đắp lên người trong khi tham dự lễ hội." Đức Phật đáp: "Tâu Đại Vương, Đại Vương đã tôn vinh ông Bà La Môn và ông ta đã tôn vinh Như Lai." Đức Vua tự suy nghĩ: "Ông ta biết điều gì nên làm đến Đức Thế Tôn, còn ta thì không." Khi nghĩ vậy, Đức Vua bèn tặng tất cả các loại vật trang sức sở hữu đến Bà La Môn, mỗi loại số lượng đến 64. Như vậy, Đức Vua đã làm một hành động bố thí gọi là Atthathaka đến Bà La Môn và phong ông ta làm quốc sư. Do hiểu rằng Atthathaka 8 lần 8 nghĩa là 64, quốc sư Bà La Môn hàng ngày đã gửi đi 64 hũ vật thực để cúng dường chư tăng bằng hình thức rút thăm. Như vậy, ông ta đã an trú trong pháp bố thí đến hết cuộc đời. Vào lúc thân hoại mạng chung, ông ta tái sanh lại vào cõi chư thiên, kiếp sanh làm gia chủ. Sau khi mạng chung từ cõi chư thiên, Maha Kassapa tương lai tái sanh trong gia đình của một gia chủ ở kinh thành Varanasi trong khoảng thời gian giữa 2 vị Phật, Konagamana và Kassapa, xuất hiện trong hiền kiếp này, Bách Đá Cấp Bá. Đến tuổi trưởng thành, cậu ta lập gia đình và sống cuộc đời của một gia chủ. Một hôm nọ, anh ta đi tản bộ vào rừng. Lúc bấy giờ, Pachekabuddha, Đức Phật độc giác, đang ngồi may y gần bờ sông. Và vì thiếu vải để may một đường viền, nên ngài xếp lại chiếc y còn dang dở. Khi gia chủ này nhìn thấy vị Pachekabuddha, vị ấy hỏi ngài tại sao xếp lại tấm y. Khi vị Pachekabuddha trả lời rằng ngài xếp lại tấm y do thiếu vải để may một đường viền. Nghe vậy, gia chủ bèn dâng ngài chiếc áo của vị ấy, nói rằng: "Xin hãy lấy nó để may cái viền y, bạch ngài." Rồi vị ấy phát nguyện: "Trong những kiếp sống luân hồi về sau, xin cho con đừng bị thiếu bất cứ thứ gì." Sau đó, trong nhà của vị gia chủ xảy ra sự tranh cãi giữa em gái và vợ của vị gia chủ. Trong khi họ đang tranh cãi, thì một vị Pachekabuddha nọ đi đến khất thực. Cô em gái của gia chủ cúng dường vật thực đến vị Pachekabuddha và nguyện: "Xin cho con có thể tránh xa cô ấy 100 do tuần." Đang đứng ở trước cửa nhà, người vợ nghe lời nguyện của cô em chồng nghĩ rằng: "Mong vị Pachekabuddha không ăn vật thực của người đàn bà kia." Rồi nàng cầm lấy cái bát, quăng bỏ vật thực trong bát và đổ đầy sình trong đó và trao lại cho vị Pachekabuddha. Khi trông thấy việc làm của chị dâu, cô em chồng bèn quở trách: "Này bà chị ngu si kia, chị có thể chửi mắng tôi hoặc đánh đập tôi, nhưng thật không đúng khi chị lấy vật thực trong bát, quăng đi rồi cho đầy bùn vào trong và trao nó lại cho vị Pachekabuddha, là bậc đã thực hành viên mãn các pháp ba la mật trong một thời gian lâu dài đến vô lượng năm." Ngay khi đó, người vợ của vị gia chủ khởi tâm tàm quý và nói rằng: "Xin hãy chờ thưa ngài." Rồi nàng sám hối và quăng bỏ bùn sình trong bát, rửa sạch sẽ và chùi lòng bát bằng bột thơm. Rồi nàng đặt vào bát món chách tú má đú và rót bơ có màu trắng như sen búp, và nhờ vậy nó có màu sắc lung linh. Khi trao lại cái bát cho vị Pachekabuddha, người vợ của vị gia chủ nói rằng: "Giống như món ăn chiếu sáng rỡ ràng, cũng vậy xin cho thân của con cũng phát ra những tia sáng." Vị Pachekabuddha nói lời phúc chúc rồi bay lên không trung. Hai vợ chồng họ trải qua cuộc đời còn lại làm những công việc phước, và lúc thân hoại mạng chung được tái sinh lên cõi thiên giới, kiếp sanh làm thương nhân kinh thành Varanasi. Lại nữa, sau khi mạng chung ở cõi chư thiên, vị gia chủ ấy tái sanh xuống cõi người vào thời Đức Phật Kassapa, trong gia đình của một vị trưởng giả giàu có, tài sản đến 80 triệu cô ti đồng tiền vàng, trong kinh thành Varanasi. Còn vợ của vị gia chủ này thì sanh làm con gái của một vị trưởng giả khác. Khi cậu con trai đến tuổi trưởng thành, thì chính cô con gái kia cũng được cậu ta cưới làm vợ. Do ác nghiệp trong quá khứ của nàng, quả của nó vẫn tiềm ẩn cho đến bây giờ. Khi nàng đi qua ngưỡng cửa để vào nhà, thì mùi hôi thối phát ra từ thân của nàng, tựa như nhà vệ sinh được mở nắp vậy. Khi cậu con trai dò hỏi mùi hôi của ai, thì được biết đó là mùi của nàng dâu vừa mới vào nhà. Cậu ta bèn trục xuất nàng dâu trở về lại gia đình của nàng với nghi thức trang trọng như lễ rước dâu. Bằng cách này, nàng đã trở về nhà của cha mẹ nàng 7 lần, từ 7 chỗ khác nhau, bởi vì mùi hôi hám ấy phát ra ngay khi nàng bước vào nhà chồng. Thật kinh khủng thay quả của ác nghiệp. Lúc bấy giờ, Đức Phật Kassapa mới nhập Niết Bàn, nên mọi người bắt đầu xây dựng bảo tháp thờ Xá Lợi, cao 1 do tuần, bằng những viên gạch bằng vàng, trị giá 100.000, và được làm từ những thỏi vàng ròng. Trong khi bảo tháp đang được xây dựng, thì nàng dâu kia bỗng khởi lên ý nghĩ như sau: "Ta là người đã phải trở về nhà từ 7 chỗ, có lợi ích gì cho sự sống lâu của ta?" Bởi vậy nàng đem bán hết nữ trang và lấy số tiền đó đặt thợ kim hoàng làm một viên gạch bằng vàng dài 1 hát tay, rộng nửa hát tay và dày 4 ngón tay. Sau đó nàng đem viên gạch bằng vàng cùng với bột thư hoàng và 8 cọng sen đi đến bảo tháp. Lúc bấy giờ người ta xây một lớp gạch hình tròn nhưng thiếu một viên gạch để lắp vào lỗ trống trong đó. Thế nên nàng nói với người thợ chính: "Thưa ông, xin ông cho tôi lắp vào chỗ trống bằng viên gạch của tôi." "Ồ cô gái," ông thợ chính đáp lại, "cô đến đúng lúc, hãy tự mình làm điều đó." Được sự tán thành, nàng tiểu thư giàu có leo lên chỗ đó, và khi trộn bột thư hoàng với chất lỏng, nàng lắp chỗ trống bằng viên gạch vàng của nàng cùng với chất kết dính, Rồi nàng tôn kính cúng dường bằng cách đặt những cọng sen ở chỗ viên gạch và phát nguyện: dù sanh ra trong bất cứ kiếp nào trong luân hồi, xin cho mùi thơm của gỗ chiên đàn phát ra từ thân của con và mùi thơm của hoa sen phát ra từ miệng của con. Sau khi tôn kính làm lễ bảo tháp, nàng trở về nhà. Lúc bấy giờ, con trai của vị trưởng giả bỗng nhớ đến cô gái đầu tiên cưới. Một lễ hội đang được tổ chức vui nhộn, cậu con trai bèn đến hỏi gia nhân: có một cô gái đã từng được đưa về nhà của ta, hiện nay nàng đang ở đâu? Khi gia nhân trả lời rằng nàng vẫn còn ở nhà của cha nàng, chàng trai bèn nói rằng: này các bạn, hãy đi và đưa nàng về đây, chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội chung vui với nàng. Khi nói vậy, chàng trai cho gia nhân đi rước cô con gái của vị trưởng giả. Khi họ đến chỗ ở của nàng tiểu thư, họ chào nàng một cách tôn kính và đứng ở đó. Rồi nàng hỏi họ đến có việc gì, họ bèn nói ra mục đích của họ. Nàng trả lời: này các huynh đệ, tôi đã dâng cúng tất cả nữ trang của tôi đến bảo tháp, tôi không còn gì để mang vào. Họ bèn trở về trình lại vấn đề với ông chủ. Các người chỉ việc đưa cô gái về đây. Chàng trai đáp lại: nàng sẽ có đồ trang sức. Và nàng tiểu thư được họ đưa về nhà con trai của vị trưởng giả. Ngay khi cô con gái của vị thương nhân đi vào nhà, thì khắp nơi trong nhà đều ngạt ngào mùi hương của gỗ chiên đàn, cũng như hương của hoa sen. Người con trai của vị trưởng giả bèn hỏi: lần đầu tiên lúc nàng đến đây thì thân của nàng phát ra mùi hôi thối, nhưng bây giờ lại có mùi thơm của gỗ chiên đàn và hoa sen phát ra từ thân và miệng của nàng. Lý do như thế nào? Khi câu chuyện về việc phước của nàng được kể lại, thì niềm tin của chàng trai tăng trưởng với ý nghĩ: ôi, lời dạy của Đức Phật có thể giúp người ta thoát khỏi vòng đau khổ. Do đó, vị ấy đắp lên bảo tháp bằng vàng, những tấm vải nhung rộng một do tuần. Những nơi khác, vị ấy cho gắn lên những vật trang trí hình hoa sen có kích thước bằng bánh xe bò để làm tăng lên vẻ đẹp cho bảo tháp, gắn thêm những cọng sen bằng vàng dài 10 hắc tay. Kiếp sanh làm vua Nanda. Sau khi làm nhiều việc phước trong kiếp sống ấy, hai vợ chồng giàu có đã sống đến hết thọ mạng của họ, rồi được tái sanh vào cõi chư thiên. Khi mạng chung từ cõi chư thiên ấy, người chồng tái sanh trong một gia đình quý tộc, cách kinh thành Varanasi một do tuần, và người vợ thì tái sanh làm công chúa trong hoàng cung của kinh thành ấy. Khi cả hai đến tuổi thành niên, ngôi làng nơi mà chàng trai Nanda đang sống, người ta thông báo tổ chức một lễ hội. Rồi chàng trai Nanda bảo mẹ lấy y phục để cậu ta mặc vào tham dự lễ hội, và nhận được bộ y phục cũ được giặt sạch sẽ, cậu con trai yêu cầu lấy bộ khác vì bộ đó thô xấu. Người mẹ lấy bộ khác, nhưng cậu ta cũng từ chối vì tánh chất thô xấu của nó. Sau khi cậu ta từ chối nhiều bộ y phục, thì người mẹ bèn nói rằng: chúng ta thuộc gia đình cao quý, con trai ạ. Chúng ta chỉ đủ may mắn để có những y phục như thế này. Thưa mẹ, nếu vậy thì con sẽ đi đến nơi có y phục đẹp hơn. Người mẹ đáp lại: con thân yêu, mẹ chúc con có được vương quyền của kinh thành Varanasi trong ngày hôm nay. Như vậy, người mẹ đã phúc chúc bằng những lời may mắn như thế. Sau khi kính lễ mẹ, chàng trai Nanda xin phép mẹ ra đi, và người mẹ hoàn toàn đồng ý. Nhưng bà ta làm thế là vì bà ta tin rằng: con trai của ta sẽ đi đâu? Nó chẳng có nơi nào khác để đi, nó chỉ quanh quẩn đâu đó trong nhà mà thôi. Nhưng Nanda rời khỏi ngôi làng, đi đến Varanasi, rồi đi vào khu vườn thượng uyển, đầu đắp kín, nằm trên chiếc giường đá. Hôm ấy là ngày thứ bảy sau khi Đức Vua băng hà, các quan đã làm lễ mai táng Đức Vua, rồi tổ chức một cuộc họp trong sân triều. Họ bàn luận với nhau rằng: Đức Vua chỉ sanh được một người con gái, không có con trai. Vương quốc thì không thể thiếu vua, ai sẽ lên làm hoàng đế? Họ đề cử người này người kia lên làm vua. Hãy làm vua của chúng tôi. Không, ngươi không được làm vua. Rồi vị quốc sư Purohita lên tiếng: chúng ta không nên chọn lựa bằng cách xem xét chung chung như thế. Chúng ta hãy gửi đi chiếc lông xa để tìm chọn người xứng đáng. Khi quyết định của vị quốc sư được bá quan đồng ý, họ để cho chiếc lông xa có ngựa kéo lăn bánh tự do, đi kèm theo 4 đội binh chủng cùng 5 loại nhạc khí được tấu lên. Chiếc xe lăn bánh đi qua cửa đông và chạy về phía vườn Thượng Uyển. Một số người đề nghị nên quay xe lại vì nó chạy đến khu vườn do thói quen tự nhiên. Tuy nhiên, vị quốc sư không đồng ý. Chiếc xe tiến vào khu vườn rồi đi quanh nan đá 3 vòng và dừng lại, đứng trong tư thế sẵn sàng chờ nan đá bước lên xe. Sau khi dở chéo y trùm đầu nan đá, vị quốc sư xem tướng trên lòng bàn chân của nan đá và tuyên bố rằng không chỉ riêng cõi Diêm Phù Đề này, người đàn ông này xứng đáng cai trị cả 4 châu với 2.000 đảo nhỏ bao quanh. Ông sai các nhạc sĩ tấu nhạc 3 lần. Rồi nan đá dở tấm khăn che mặt, trông thấy các quan đang đứng quanh, vị ấy hỏi: Nan đá, các vị đến đây với mục đích gì? Các quan: Tâu đại vương, vương quyền nước Varanasi đã đến với ngài. Nan đá: Đức vua đâu? Các quan: Đức vua đã băng hà rồi, thưa ngài. Nan đá: Đức vua băng hà được bao lâu rồi? Các quan: Hôm nay được 7 ngày. Nan đá: Đức vua không có con trai hay con gái sao? Các quan: Vị ấy chỉ có một người con gái, không có con trai, tâu đại vương. Khi các quan nói như vậy, vị ấy tiếp nhận vương quyền, nói rằng: Nếu thế ta sẽ làm vua. Rồi các quan dựng lên một giả ốc để làm lễ phong vương và đưa công chúa đến trong sắc phục lộng lẫy và tôn phong vị ấy lên làm vua của nước Varanasi sau khi tổ chức đầy đủ nghi lễ phong vương. Sau đó các quan dâng đến y phục đáng giá 100.000 đồng tiền vàng cho vua Nan Đá. Này các bạn, lỗi vải gì thế? Vua Nan Đá hỏi. Tâu đại vương, đó là y phục để đại vương mặc vào. Này các khanh, Đức vua dò hỏi. Đây chỉ là y phục thô, các khanh có loại y phục nào mịn hơn không? Tâu đại vương, trong khắp cõi nhân loại này chẳng còn y phục nào mịn hơn thế. Các quan đáp lại. Vị vua cũ của các khanh mặc y phục như vậy à? Vua Nan Đá hỏi. Các quan trả lời là đúng như thế. Thì vua Nan Đá bèn nhận xét: Xem ra vua của các khanh không có phước lớn. Hãy đem đến đây một bình vàng đựng đầy nước, chúng ta sẽ có được y phục rất mịn. Các quan bèn đem đến bình nước và trao nó cho đức vua. Đứng dậy, đức vua rửa tay và súc miệng, khum bàn tay để chứa nước, rồi tung nước về hướng đông. Ngay tức thì, 8 cây như ý trồi lên từ lòng đất. Khi vua làm như thế, thì ở hướng nam, hướng tây và hướng bắc, mỗi hướng đều có 8 cây như ý mọc lên. Bằng cách này, có 32 cây như ý mọc lên ở 4 hướng. Vua Nan Đá đắp vào phần dưới của thân bằng chiếc y của chư thiên và đắp vào chiếc áo khác ở phần trên của thân, rồi vị ấy cho người đánh trống loan truyền như sau: Trong vương quốc này của vua Nan Đá, người phụ nữ không phải xe tơ dệt vải. Vị ấy cũng che lên chiếc lọng trắng, tự trang điểm những vật trang sức, đi vào kinh đô trên lưng con voi, bước lên gác thượng của cung điện và thọ hưởng đời sống vương giả rất thù thắng. Sau nhiều năm Nan Đá thọ hưởng đời sống vương giả, hoàng hậu nhìn vào đời sống của vị ấy, bày tỏ thái độ tội nghiệp cho vị ấy, vì nàng nghĩ rằng làm một việc phước mới quả thật hy hữu. Khi đức vua hỏi tại sao nàng có thái độ tội nghiệp cho mình như thế, nàng trả lời: Đời sống xa hoa của đại vương quả thật rất thù thắng, nhưng đó là kết quả của việc phước mà bệ hạ đã làm trong quá khứ. Còn bây giờ, bệ hạ chẳng làm gì cho hạnh phúc tương lai. Chúng ta nên bố thí vật thực đến ai? Đức vua phản biện: Chẳng có đối tượng thọ thí nào có giới đức cả. Tâu đại vương, trong cõi Diêm Phù Đề này không thiếu vắng các bậc A-la-hán. Đại vương nên sắp xếp các vật thí, thần thiếp sẽ đem đến những bậc ứng cúng. Hoàng hậu nói rất tự tin. Ngày hôm sau, đức vua truyền lệnh sửa soạn lễ vật cúng dường ở cổng phía đông của kinh thành. Hoàng hậu thọ trì ngũ giới lúc sáng sớm và xây mặt về hướng đông và nằm sắp xuống, nói lời thỉnh cầu: Nếu có những vị A-la-hán ở hướng đông thì xin các ngài hãy đến và thọ nhận vật thực cúng dường. Vì không có những vị A-la-hán ở hướng ấy nên chẳng có vị nào đến. Các vật thực cúng dường đành phải đem cho những người ăn xin và nghèo khổ. Vào hôm sau, mọi việc xảy ra tương tự ở cổng hướng nam. Ngày thứ ba tại cổng hướng tây, nhưng không có vị A-la-hán nào đến từ những hướng ấy. Vào ngày thứ tư, những lễ vật cúng dường được sửa soạn ở cổng phía bắc. Và khi hoàng hậu nói lời thỉnh cầu như trước, thì Pachekabuddha, Mahabhaduma, người anh trai cả của 500 vị Pachyeka Buddha, tất cả đều là con trai của Hoàng hậu Padmavati, đã nói những người em của mình rằng: Này Pachyeka Buddha hiền đệ, vua Nanda đã thỉnh cầu các vị, hãy hoan hỷ chấp nhận sự thỉnh cầu của vị ấy. Các vị Pachyeka Buddha đã hoan hỷ chấp nhận lời thỉnh cầu. Họ rửa mặt ở hồ Anuttata, rồi đi bằng con đường hư không và đáp xuống ở cổng thành phía bắc. Dân chúng đi đến đức vua và báo tin cho vị ấy biết: Tâu đại vương, 500 vị Pachyeka Buddha đã đến. Đức vua và hoàng hậu đi đến chư Pachyeka Buddha và chắp tay đón chào các ngài. Sau khi thỉnh bát của các vị, đức vua cúng dường vật thực đến các ngài, rồi đưa các ngài lên gác thượng của cung điện. Khi lễ cúng dường vật thực đã xong, đức vua ngồi dưới chân vị Pachyeka Buddha lớn tuổi nhất và hoàng hậu ngồi dưới chân vị Pachyeka Buddha nhỏ tuổi nhất. Vua nói lời thỉnh cầu như sau: Kính bạch chư đại đức, nếu chư đại đức trú ngụ trong vườn thượng uyển của chúng con, các ngài sẽ được an lạc đầy đủ tứ sự, chúng con cũng được tăng trưởng công đức. Do đó, xin các ngài hãy cho lời hứa sẽ trú ngụ trong vườn thượng uyển của kinh thành Varanasi. Lời hứa được cho đến đức vua, vị ấy tạo ra đầy đủ những chỗ cư ngụ như 500 thảo am, 500 con đường kinh hành, vân vân, trong vườn thượng uyển. 4 món vật dụng cũng được cung cấp đến các ngài để các ngài không bị thiếu thốn gì. Sự cúng dường như vậy đã kéo dài được một thời gian, thì ở vùng biên giới nổi lên những cuộc nhiễu loạn. Đức vua bảo hoàng hậu chăm sóc chư Pachyeka Buddha trong thời gian vị ấy đi dẹp loạn ở vùng biên giới. Theo lời dặn dò của đức vua, hoàng hậu hộ độ chư Pachyeka Buddha rất chu đáo. Vài ngày trước khi đức vua trở về, thọ mạng của chư Pachyeka Buddha đã hết. Bởi vậy, vị Pachyeka Buddha anh cả Mahabhaduma đã trải qua 3 canh của đêm trong thiền định, và khi đứng dựa vào cái tựa lưng bằng gỗ, ngài nhập vô dư niết bàn Anubhadisesa Parinibbana. Tất cả những vị Pachyeka Buddha còn lại cũng nhập niết bàn theo cách tương tự như vậy. Vào ngày hôm sau, hoàng hậu sửa soạn các chỗ ngồi dành cho chư Pachyeka Buddha bằng cách đắp phân bò, rải hoa và song thơm không gian và chờ các ngài đi đến. Vì hoàng hậu chẳng thấy có dấu hiệu nào về việc đi đến của các ngài, nàng sai người hầu nam đến với lời căn dặn: Này con, hãy đi xem có chuyện gì không, có điều bất ổn về thân hoặc tâm đối với các ngài chăng? Khi người hầu đi đến khu vườn và tìm kiếm vị Pachyeka Buddha Mahabhaduma, sau khi mở cửa thảo am của ngài, anh ta không thấy ngài ở đó. Anh ta đi đến con đường kinh hành và thấy ngài đang đứng tựa vào tấm ván. Sau khi đảnh lễ ngài, người hầu nói lời thỉnh mời vị Pachyeka Buddha đầu tiên. Đã đến giờ độ thực, thưa chư đại đức. Không có câu trả lời, nghĩ rằng vị Pachyeka Buddha đang ngủ, người hầu đến gần và sờ vào lưng bàn chân của vị ấy. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, anh ta biết rằng vị Pachyeka Buddha đã nhập niết bàn, vì chân của ngài lạnh cứng. Anh ta đi đến vị Pachyeka Buddha thứ hai, lần lượt đến vị cuối cùng. Anh ta nhận ra rằng tất cả chư Pachyeka Buddha trong trạng thái hoàn toàn tịch diệt. Khi trở về hoàng cung, hoàng hậu hỏi anh ta rằng: Các vị Pachyeka Buddha đâu con? Tất cả các ngài đều đã Parinibbana, thưa hoàng hậu. Người hầu trả lời. Hoàng hậu khóc lóc thảm thiết, rời khỏi hoàng cung, đi đến vườn thượng uyển, cùng dân chúng tổ chức lễ trà tỳ. Nàng cũng lấy xá lợi và cho xây dựng tháp thờ xá lợi. Sau khi dẹp yên vùng biên giới, đức vua trở về kinh đô và gặp lại hoàng hậu. Đức vua hỏi: Này ái hậu, ái hậu có chăm sóc các vị Pachyeka Buddha chu đáo không? Các ngài có an lạc không? Khi hoàng hậu trả lời rằng tất cả các ngài đều đã nhập Parinibbana, thì đức vua xúc động và suy xét: Ngay cả những bậc có trí tuệ đặc biệt như vậy mà không tránh khỏi cái chết, huống hồ chúng ta làm sao thoát khỏi tử thần. Đức vua không đi vào kinh đô mà đi thẳng vào vườn ngự uyển. Vị ấy gọi người con trai cả đến trao vương quyền cho thái tử, rồi tự mình sống đời ẩn sĩ, giống như một tỳ khưu trong thời kỳ của một vị Phật. Hoàng hậu cũng vậy, khi nghĩ rằng nếu đức vua đã trở thành ẩn sĩ thì ta còn gì để làm. Dĩ nhiên chẳng còn gì, nàng cũng trở thành nữ đạo sĩ trong vườn ngự uyển. Sau khi tu chứng các tầng thiền, cả hai đều tái sanh vào cõi Phạm Thiên.